bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 9, phương thức đấu rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn mở miệng chai, đem hai cái ly đều đổ đầy tràn, Hỏa Hoan mắt cũng không nháy nhìn anh trước hay là tôi trước. Liếc một cái trên người cô nhiều lắm sẽ không vượt qua 5 bộ y phục, Đoan Mộc Minh mỉm cười lập tức bưng ly rượu lên. Loại chuyện này cũng không cần nữ sĩ ưu tiên rồi, vẫn là tôi tới trước đi. Nói xong, anh đem ly rượu một hơi uống đi xuống. Chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu một đường lan tràn hướng về phía lục phủ ngũ tạng, lúc đầu lạnh lẽo chậm rãi chuyển hóa thành lửa nóng rực xé rách cổ áo, Đoan Mộc Minh thở ra một hơi thật dài, theo sau bưng lên một ly nước. Lọc lại, rầm rầm, rót xuống một ly lớn. Thật là tửu lượng giỏi, bội phục. Khi nói chuyện, Hỏa Hoan đem cái áo khoác nhỏ bên ngoài màu đen cởi ra tùy tay giơ lên, cái áo vững vàng đã rơi vào trong lòng Đoan Mộc Minh. Cầm chắc đây chính là chiến lợi phẩm của anh. Đương nhiên, ở trên áo thật sâu ngửi hai cái, Đoan Mộc Minh vẻ mặt tà mị nở nụ cười. Thật thơm, ha ha, vứt cho anh một ánh mắt mê hoặc, Hỏa Hoan lại một lần rót đầy rượu rồi. Công bằng khởi kiến, chúng ta một người một ly, ai ngã xuống trước coi như thua, mà người thắng chính là có thể yêu cầu người thua làm bất cứ chuyện gì. Chấm, chất lỏng xuyên thấu qua chén màu hồ phách, Hỏa Hoan hơi cười, vẽ lấy gương mặt mờ mịt làm như có một loại ma lực câu hồn nhiếp phách, nhất là cặp mắt kia chính là như vậy nhẹ nhẹ thoáng nhìn khiến cho người không khỏi sao. Xuyến trong lòng, chấm, làm như ly rượu vừa mới phát huy tác dụng, lúc này, Đoan Mộc Minh mặt đỏ dị thường, nhưng dựa vào trên sofa, dưới ánh đèn lờ mờ tản ra cánh môi mềm mại sáng bóng làm cho người ta hung hăng muốn cắn lên một ngụm. Vung tay lên, Đoan Mộc Minh làm ra một cử chỉ xin cứ tự nhiên. Nhất thời, đã nhìn thấy Hỏa Hoan hơi ngửa đầu đem trọn ly rượu uống hết xuống. Tôi uống cạn sạch, hiện tại đến phiên anh. Đem cái ly đảo lại, xác nhận bên trong không có một giọt rượu chảy ra, cô đem cái ly thả lại trên bàn. Tôi hiện tại liền cởi sạch được không? Nhìn cô, Đoan Mộc Minh trong con ngươi như có một tầng sương mù, đem tây trang áo khoác cởi ra sau đó mạnh mẽ đem cô kéo vào trong lòng. Ngừng, người phạm quy cũng tính là thua nha. Ngón tay mảnh khảnh ở ngực anh như có ý vừa tựa như vô ý vẽ lên vòng tròn, nơi tiếp xúc qua cùng giấy lên từng ngọn lửa thật nhỏ. Đúng lúc này, trong đại sảnh dưới lầu chợt bộc phát ra một tràng thanh âm vỗ tay như sấm rền, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Hỏa Hoan không khỏi nở nụ cười. Còn muốn tiếp tục uống sao? Chủ động đưa lên môi, cô bưng lên ly rượu tràn đầy tiến tới môi của anh. Này cạn, tôi đút anh thế nào? Khóe môi dâng lên một chút loáng thoáng cười, Đoan Mộc Minh liền ở tay cô uống xong một miệng lớn, ngay tại thời điểm cô âm thầm đắc ý, mạnh mẽ đỡ lấy mặt của cô, khoảnh khắc cô thất thần đem rượu mớm vào trong miệng của cô, đây mới gọi là đút, biết không? Cách chương.